Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 131. Truyền máu. Nghe đến mẫu thân, Lô Xuân Hiền mới nhớ tới nên đi báo tin cho mẫu thân. Vừa muốn phân phó, liền nhìn thấy mẫu thân đã tay nha hoàn bước như bay đến, trách mặn ràng đầy ý mừng. Mau, cho ta ôm đại tôn tử của ta một cái. Thế nhân tử đột nhiên sang mồm. Không phải đại tôn tử, là tôn nữ. Ý mừng trên mặt lập tức rút đi, lúc phu nhân hét lên từ cổ họng. Không phải đại tôn tử sao? Không phải. Lúc phu nhân vừa tấn vừa buồn, nhìn cũng tịch trước má. Ngay cả hưng trí đi qua liếc mắt nhìn cũng không có. Nhìn hai vị thông gia chậm hơn bà một bước, hừ ta nổi. Còn tưởng rằng nàng thận có thể sinh tôn tử cho lưu gia chúng ta, cư nhiên lại sinh ra một cái của nợ. Thông gia họ Dương, gia thế không bằng so với lưu gia. Vì nữ nhi có thể an ổn sống qua ngày, nên ngày thường bọn họ luôn đặt mình ở chỗ thấp. Nhưng nhà thế lời này, ba dù là bồ tán cũng phải tức giận. Sinh ra nữ nhân là của nợ, chẳng lẽ người không phải? Nó sao có thể so với ta? Bà! Là tôn tử không phải tôn nữ. Lô Xuân Hiền nhẹ nhàng sơ sờ mặt nhi tử, ý bảo bà đỡ ôm hài tử đi vào. Đợi một chút, để ta nhìn xem rốt cuộc là tôn tử hay tôn nữ. Lô phu nhân nói xong lập tức muốn tiến lên lận ra tả lót. Lô Xuân Hiền lúc qua bà một bước ngăn lại. Đi vào. Hiền nhi. Lô phu nhân kinh ngạc không dám tin nhìn trưởng tử. Sao lại không cho nương nhìn? Không chừng thật sự là nữ nhi. Dù là nữ nhi cũng là nữ nhi của ta. Nương không thích thì có người làm cha như ta thương nàng sủng nàng. Chuyện này nương không cần phải quản. Người bị thứ gì mê mát. Sao lại dám nói chuyện với nương như vậy? Lưu lão gia một mực vẫn không xuất hiện, lúc này mới bước đến. Hắn luôn không thích chuyện làm việc không có lý lẽ. Càng không kính lưu phu nhân, càng lớn tuổi càng có vẻ thô tục. Lúc này mới hỏi nhi tử. Là nhi tử hay nhi nữ? Nhìn thấy phụ thân, về mắt Lưu Xuân Hiền đột nhiên có chút nóng lên. Chỉ là hắn không biết là vì mình hay vì nhi tử mất sinh, hay là vì thái tử dù có liều chết và muốn sinh hạ nhi tử cho hắn. Phụ thân là nhi tử. Vậy vừa rồi con còn nói. Lưu lão gia liếc mắt nhìn phu nhân. Lưu phu nhân lập tức đem câu nói tiếp theo nốt xuống. Hôm nay khiến thâm gia chịu đả kết, ngày kháng ta sẽ đến quý phụ bồi tội. Nhưng phu nhân lắc đầu chỉ gật lệ. Ngay thường nữ nhi chỉ nói mình sống được rất tốt, phu quân đối với nàng rất tốt. Hôm nay đến đây nửa ngày cũng đủ để cho bà nhìn ra con rể đối tốt với nàng là thật. Nhưng có một bà như vậy, ngay thường sao có thể trôi qua tốt được. Chứ không phải bà không thể ngồi ở nhà chờ tin tức mà chạy đến đây. Bà còn không biết lúc phu nhân ương ngạnh như vậy. Đáng thương nữ nhi của bà. Lưu lão gia trong lòng tuy tấn giận lão thi tử, nhưng thời gian cũng không thể qua lại, trái mạng cũng không hiển lộ gì. Bác mắt nhìn mọi người ở đây, cuối cùng dựng lại trên người thanh dương tử. Bên trong là trang đại phu à. Thanh dương tử nửa điểm cũng không biết lúc nãy mình đùa giỡn người kháng mộng phèn, có gì là không đúng. Cái thấy người hỏi liền gật đầu, không bỏ thêm một câu. Công tử nhà chúng ta không có tới. Lưu lão gia bị vảnh từng tâm tư, hò nhẹ một tiếng. Ra muốn nói vài câu để vãn hồi mặt mũi. Liền nhìn thấy phòng sinh mở ra. Liễu Trương Huỳnh lập tức lộ mặt ra. Sư phụ nói, các người nếu muốn nói chuyện thì ra ngoài mà nói. Này thật đúng là, một người so với một người càng không khách khí. Lưu lão gia sắc mặt cứng đờ, rốt cuộc cũng không nói ra lời gì. Thân nhân tử vội vàng gọi lại Liễu Triêu Huỳnh đang muốn thu người vào. Trang tiểu thư có dùng máu hay không? Khi nào cần dùng? Tạm thời không cần thiết. Lời tán thức tình từ bên trong truyền ra. Trướng không cần rút máu. Liễu Triêu Huỳnh trở về, sư phụ đã khâu vết thương lại. Động tác mài vá thuần thục, giống như nữ hồng ngày thường các nàng vẫn thường làm. Nhưng cũng lại không giống. Thứ sư phụ khâu không phải xiêm y, mà là một cái bụng người trang sống sờ sờ. Nghĩ như vậy, Liễu Trúc Huỳnh đã ói một hồi, lại muốn ói ra nữa. Từ gian quánh thì tốn hơn một chút, cho dù muốn ói, nhưng tới bây giờ vẫn chưa ói ra. Nhìn cẩn thận, có rất nhiều loại phương pháp cao lại, đây chỉ là một loại trong số đó. Khi thắng phải vòng qua như vậy, thao tốt mũi cuối cùng liền xong. Trang Thức Tình nghiêng đầu, để người lao nhanh dọn nướng trên bị mát. Hôm nay mới động thủ lại, trời lại nóng, nàng cảm thấy xiêm y trên người cũng nặng hơn không ít. Một bụng lấy thai nhi, nguy hiểm nhất không phải là trước khi lấy đứa nhỏ, mà là sau khi đã lấy đứa nhỏ ra. Lúc trước bị ém bụng lâu như vậy cũng đã mệt mỏi. Hơn nữa trong quá trình mang thai bụng trương quá độ. Cổ tử cung cũng mở to hơn so với bình thường. Quá trình hậu sản không dễ dàng không phục. Chúng ta phải đề phòng trường hợp tử cung vì co rút dẫn đến xuất huyết nhiều. Không cần nói các người cũng biết xuất huyết nhiều với sản phụ mà nói có bao nhiêu trí mạng. Mấy người đồng thời gật đầu. Từ Gia Quảnh hỏi, có thể dự phòng không? Không biết trước được, nhưng có chút cách thức có thể tận lực ngăn chặn. Bà đỡ, bà có nhiều kinh nghiệm, đến chú ý lượng máu dưới sản đạo. Ôi, vâng, vâng. Bà đỡ cảm thấy sợ hãi, nhất là vết dao được khâu lại trên bụng. Bà hoàn toàn nhớ rõ quá trình bị đại phu trẻ tuổi này làm cách nào cắt nơi đó ra, sau đó lấy đứa nhỏ ra ngoài. Nhưng dù sao thì bà vẫn nghe theo lời Trang Tư Tình. Bà đỡ đẻ vài năm, không có 100 thì cũng có 80. Rõ ràng nhớ những nữ nhân chịu đựng qua có bao nhiêu khó khăn. Những người xung huyết mà chết trong quá trình hậu sản cũng không hiếm thấy. Các bà kiếm chút tiền này, mặc kệ là vì nữ nhân hay vì có được thanh danh tốt, các bà cũng không hy vọng sản phụ chết trước mắt mình. Cho dù chuyện phát sinh như vậy không phải chỉ một hai lần. Trang Tư Tình lý nhìn bà một cái, thanh lý sạch sẽ máu vết thương trên bụng, cầm khăn khô lau sạch. Nhìn động tác của ta, đây là một loại phương pháp hữu hiệu thúc đẩy tử cung co rút. Nhìn cẩn thận, sau khi ta trở về, cứ tiếp tục như vậy làm giúp ta. Hai người lập tức giữ vững tinh thần, đây vẫn là lần đầu sư phụ để cho các nàng tự mình làm. Các nàng nhất định không thể khiến sư phụ thất vọng. Bà đỡ đột nhiên nói, lượng máu có chút nhiều nhưng chưa tính là xuất huyết. Xem cẩn thận. Ôi! Hạ Trần xem động mạch, hậu sản là thời kỳ máu chốt. Dạ. Mát xa một hồi, Trang Thức Tình liền dừng ta lại, cảm giác tình huống, sau đó lại tiếp tục. Trên giường, thiếu phụ từ tỉnh lại. Từ bụng truyền đến hạ thân đều có cảm giác đau. Nhưng chính loại đau này nó cho nàng biết nàng còn sống. Đứa nhỏ đâu, đứa nhỏ như thế nào? Thi Tì luôn hầu hạ bên người nàng. Từ khi nàng còn ở nhà mẹ đẻ đến hôm nay, đúng là chịu không ít kinh hách. Thế Tứ Thư vẫn không tỉnh lại, nàng luôn luôn lặng lẽ dò xét hơi thở. Hiện tại thấy người rốt cuộc cũng đã tỉnh, mở chính thức nhẹ nhàng thở ra một cái. Đứa nhỏ đã được thu thập thỏa đáng, đặt ở giường nhỏ bên cạnh. Lúc này nghe thấy hỏi tới, mới vội vàng ôm đến cho nàng nhìn xem. Là một tiểu công tử vô cùng khỏe mạnh. Cũng bởi vì quá mất khỏe mạnh nên mới sinh không ra được. Trang Thức Tình nhìn đứa nhỏ so với những đứa trẻ sơ sinh bình thường khá, còn lớn hơn 2 vòng, đó hẳn là khoảng 9 cân. Lù thiếu phu nhân chỉ là cười, cười rất hạnh phúc. Trang đại phu, lượng máu không đúng, ngày mau đến xem. Trang Thức Tình nhanh chóng đi thăm dò nhìn, quả thật không đúng. Nếu không phải nàng vẫn luôn so bóp để tư cung buồn lỏng, chỉ sợ. Đi nói Thanh Dương tự lấy máu. Thanh Dương tử vừa nhận được lời, đập tấn liền đi tới phòng bên cạnh. Bốn người kia vẫn chờ ở nơi đó. Vén tay áo lên, nắm chặt nắm tay. Nhìn thấy kim cùng ống tiêm, đám mạng nhân đều sợ tới mức liên tiếp lùi về phía sau. Đây là thứ gì? Chỉ lấy chút máu của các người, sẽ không mất mạng, nhanh chốt. Bốn người ai cũng không dám tiến lên. Thanh Dương tử đã muốn bạo phá. Lưu Xuân Hiền thấy sắc mặt hắn không đúng vội nổi. Tiền tiêu vặt tháng này tăng lên gấp đôi, nếu không sắc ma lập tức đuổi ra khỏi phủ. Thật đúng là người làm quan. Thanh Nhân tử khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái. Nếu là ở trong phủ công tử nói một câu, để bọn họ tìm chết, bọn họ cũng dám đi. Lưu gia này còn phải lấy tiền ra dụ. Bốn người lận lực tiến đến, Thanh Nhân tử vốn nhìn không vừa mắt bọn họ, ra tay càng không khách khí. Một phen ấn giữ người xuống, một tay vén áo, dùng ruột dê bụng chặn phía trên cánh tay. Cầm lấy kim tiêm, còn chưa đợi bọn họ hét lên, liền hạ thủ đâm vào mạch máu. không phải rất đau, nhưng cơ mắt nhìn máu trong cơ thể bị rút ra. Loại cảm giác đánh sâu vào não này so với đau càng thêm củng bố. Thu Trầm, Thanh Dương Tử nhìn cũng không thèm nhìn ánh mắt như gặp quỷ của bọn họ, lập tức chạy như bay đến phòng sinh. Tiểu thư, máu đến. Cửa cát một tiếng mở ra, Liễu Tiểu Quỳnh nhanh tay đi lấy. Sư phụ nói không cần nhiều máu như vậy. Ôi! Lô Thân Quân bọn họ mộng mà không đi. Nhìn tình hình trong phòng, trong lòng cũng đoán ra được. Sáng phụ sợ là sống huyết nhiều. Chỉ là không biết Trang Đại Phu dùng máu này như thế nào. Cũng không thể đem máu từ bên ngoài đưa vào thân thể Lưu Phu Nhân chứ. Đợi chốt. Lưu Thân Quân nhớ tới Thanh Dương Tử từng nói những loại máu cùng nhóm với nhau có thể dùng được. Cho nên mới muốn thử máu. Như vậy, máu của bọn họ giống như máu của Lưu Thiếu Phu Nhân sao? Máu này cũng là muốn để Lưu Thiếu Phu Nhân dùng. Điều này sao có thể? Luôn không hiểu chuyện lấy máu này, Lưu Thân Quân vội vàng đi theo. Chờ cửa vừa mở ra, có người lộ diện mới vào hỏi. Có phải sản phụ súng huyết nhiều hay không? Máu này để cho Lưu Thiếu Phu Nhân dùng sao? Từ khi bướng vào phòng sinh, sắc mặt Liễu Triều Huỳnh vẫn chưa có tốt lên. Chỉ mắt nhìn thấy máu được truyền vào cơ thể người. Cảm giác đánh sâu vào não bộ khiến nàng có chút chịu không nổi. Người này lúng khe Trương Y Quán cũng tới. Thái độ của sư phụ đối với hắn cũng không sai. Liễu Triều Huỳnh cũng liền gật đầu. Là cho sản phụ dùng. Sáng phụ xuất hiện nhiều nguy hiểm đến tính mạng, sư phụ đang nghĩ biện pháp. Quả thật là như thế, Lưu Thanh Quân thật muốn liều lĩnh tiến vào xem Trang Đại Phu làm thế nào. Lưu Xuân Hiền cũng nghe được. Trong lòng mộng vạn lần cảm thấy may mắn, lúc đưa thiếp mời có gửi tới Trang Đại Phu. Nếu không có Trang Đại Phu, sẽ là sẽ một sát hai mạng. Đã đến buổi trưa, cửa phòng vẫn là không có mở ra. Bà chim ở y quán chờ một hồi vẫn chưa thấy người về, dứt khoáng đến Lưu Phụ đón người. Lưu lão gia nhận được tin tức, có hồ là dùng sức chạy đến. Bạch công tử, bà chim liếc hắn một cái, đi thẳng đến phía Thanh Dương Tử. Còn chưa ra? Vâng, thời gian dài như vậy, không biết là chân sẽ tê thành cái dạng gì rồi. Bà chim nhìn cánh cửa trước má, trong đầu thầm nghĩ muốn một cơn đa vàng. Người biến bạch công tử cũng hiểu được hắn là loại tính tình gì. Lưu lão gia cũng không biết là mình đang bị vắng vẻ, chỉ ở một bên phục bồi. Thanh Dương Tử vẫn ôm dũng cụ ly tâm không rời, chứ không kén bỏ viện ôm nó có bao nhiêu nóng. Công tử, chúng ta đi hỏi một chút. Bà chim gật đầu đi tới chỗ trăm mát phía hành làng, vừa định đứng một chút, nhưng nghĩ vẫn là đi tới phòng sinh. Cửa mở, đang thức tình được Hạ Trần đỡ ra ngoài, vẻ mặt mệt mỏi. Nhưng trên mạng lại ẩn ẩn mang theo ý cười. Sau khi nhìn thấy bà chim, ý cười liền càng thêm rõ ràng. Chương 132. Trong lúc vô hình, đã có thứ gì đó thay đổi. Bà chim tiến lên đỡ người lại, một tay đỡ cánh tay nàng, một tay ôm thắt lưng. Trang Thức Tình lúng đi không được thoải mái, tất nhiên đã dựa hẳn nửa người vào hẳn. Đến lâu chưa? Vừa tới, mà sao? Có chốt. Thấy Lưu Xuân Hiền đi đến, nhưng lại ngượng ngùng không mở miệng. Ấn tượng của Trang Tư Tình đối với hắn không xấu, chủ động nói. Thiếu phu nhân không có việc gì, chờ thuận khí rồi mới có thể ăn được. Nên cho thiếu phu nhân ăn những dạng thức ăn lỏng. 2-3 ngày sau mới có thể xuống giường đi lại. Cần phải để ý chỗ vết thương. Nếu miệng vết thương rách ra, người chịu khổ sẽ là thiếu phu nhân. Bây giờ tình huống đã tốt hơn nhiều, ta để 2 vị nữ y lại chiếu cố nàng một chút, sau khi chăm cứu xong mới có thể trở về, mấy ngày sau ta đều sẽ tới. Đại ân không lời nào cảm tả hết được, Đô Xuân Hiền ta ghi nhớ trong lòng, Trang Đại Phu đã là tuyền chứng bệnh. Bảo Châu tiến lên tiếp nhận, Trang Thức Tình nhìn túi tiền kia liền biết là không ít. Nàng cũng không nói cái gì, bản thân nàng cố về được một lớn một nhỏ. Người kháng cho nàng bao nhiêu, nàng cầm cũng không sao. Có việc gì, cứ tới y quán cùng tới tìm ta, cáo từ. Lúc này Lưu Phu Nhân tiến lên, nhìn túi tiền kia lập tức hung hăng, liếc mắt nhìn nhi tử, lời nói ra càng không khách khí. Trang Đại Phu không thể đi. Lô lão gia hận không thể đi lên đánh choáng váng người này. Cũng không chờ hắn ngăn lại lời nói, nhất định sẽ đắc tội với người ta này. Chợt đã nghe Trang Đại Phu hỏi. Lục phu nhân nói ta vì sao không thể đi. Ta nghe bà đỡ trong nhà nói người mất bụng Dương thị lấy thai nhi ra, có phải hay không? Không sai. Ta chưa bao giờ nghe nói người mất bụng lấy thai nhi có thể còn mệnh. Dương thị dù không tốt cũng là con dâu Lưu gia. Nếu nàng chết, trách nhiệm này ai gánh? Còn có đại tông tử của ta, ai biết lấy ra bằng cách như vậy có xảy ra vấn đề gì hay không? Thanh Thất Tình lập tức nở nụ cười. Vậy Lục phu nhân nói bây giờ phải làm như thế nào đây? Đương nhiên là người cầm miệng. Hiền nhi, mang mẫu thân người đi. Lão cha, đã một bó tuổi rồi còn muốn ta hôn người? Đầu óc Lục phu nhân trống rỗng. Bà làm cái gì? Bà nói cái gì? Bà làm như vậy không phải suy nghĩ cho Lục gia hay sao? Bây giờ đã có tôn nhi, lão cha thế nhưng nổi muốn hô bà. Nhưng bà biết là lão gia nói là thật. Nếu bà không ngậm miệng, không làm theo lời lão gia nhất định sẽ hô bà. Lục phu nhân lúc này mới thực sự sợ hãi. Ta. Tâm tình Trang Thư Tình lúc này hoàn toàn không tốt. Chuyện của Lưu gia chúng ta không xen vào. Ta chỉ muốn nhắc nhở lại lời lúc nãy. Lưu công tử, đứa nhỏ nhất định không được để cho Lưu phu nhân nuôi nấng. Nuôi thành một dạng tính tình giống như bà ta cũng không phải phúc khí của Lưu gia. Cáo từ. Lưu lão gia tức giận, trừng mắt nhìn nữ nhân làm hỏng việc của hắn, vội vàng đuổi theo. Lưu Thanh Quân và cán đại phù khác cũng ào ào cáo từ. Trước khi đi, Lưu Thanh Quân cắn cao giọng nói lớn. Khả năng của chúng ta không bằng Trang Đại Phù, cũng không thể có người sắp chết như nàng. Nếu không có Trang Đại Phù, kết quả hôm nay sẽ là một sáng hai mệnh. Người khác nhìn không thấy, nhưng ta nhận ra được. Đúng Trang Đại Phù vướng ra, chân đi không vững, ta còn luôn sờ bóp. Lưu phu nhân không nên coi người khác là kẻ mù, cáo từ. Lưu Xuân Hiền tự tay dâng tiền chuẩn bệnh lên. Hắn muốn nói cái gì, nhưng còn chưa mở miệng thì đã bị Lưu Thanh Quân trả lời. Lưu công tử không cần nói gì cả. Trang đại phu tuổi rồi còn trẻ, nhưng lại là người xứng đáng làm đại phu hơn bất kỳ người nào trong nghề này. Cũng là người nhân hậu nhất từ trước đến nay lão phu từng biết. Lưu phu nhân đói nàng như vậy, ngay cả lão già như ta nhìn thấy, tim cũng trở nên băng giá. Có chỗ nào đắc tội Lưu công tử đừng trách. Tiền chứng bệnh thì không cần, vốn chúng ta cũng không giúp được gì. Đưa người ra đến cửa, Lưu Xuân Hiền nhìn sắc mặt mẫu thần một hồi hồng một hồi trắng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên đau lòng bà hay nên hận bà. Nương, người phải biết phân biệt thị phi tục xấu. Tính mạng của Lưu thiếu phu nhân và trưởng tôn ngài chẳng lẽ không bằng chúng bạn ấy hay sao? Chẳng lẽ ngài mong rằng Lưu phủ sẽ có tang lễ? Ngài ghét bỏ Dương thị, cảm thấy cái gì cũng không tốt. Nhưng ngài có nghĩ tới rằng nếu không phải tính tình nàng tốt, người còn có thể diễn võ chương quay trong phủ hay sao? Cha xa các ngài, con trai đành hiếu thuận ngài gấp bội. Nhưng ngài không thể khi dễ nhi tử, khi dễ thê tử của nhi tử. Chá! Chứ từng bị nhi tử chống đối như vậy. Lưu phu nhân nào còn nghe được những lời này, theo bản năng quăng một bàn tay. Nguyên bản đã có chút hối hận, nhưng nghe thấy lời nói của hắn lửa giận của Lưu phu nhân liền ác mất lý trí. Lời xưa nói đúng, có thể tử liền quay mẹ. Hai nhân trong viện đều cúi đầu. Dường lão phu nhân che miệng, nước mắt rơi như mưa, chắc chẽ cầm lấy khung cửa không để chính mình vướng ra ngoài. Nếu lúc này bà tiến lên, đối với ai đều không có lợi. Lưu Xuân Hiền ôm mặt trái bị đánh đỏ, nóng bừng trên mặt không án được lạnh lẽo trong lòng. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn một thân, xoay người vào phòng sinh. Hiệu lực của tóc mè đã thối lùi, nơi vết cắn rất đau, hơn nữa trời còn nóng. Dân thị vừa đau lại khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy trưởng phu tiến vào, tươi cười lập tức liền trở nên ôn nhu. Lưu Xuân Hiền đi qua, cúi người ôm lấy thái tử, một lúc lâu cũng không có nhúc nhích. Nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Nhưng thị không biết là đang khóc vì nam nhân trước mắt hay vì chính nàng. Chuyện của Lưu gia không ảnh hưởng đến Trang Thư Tình quá lâu. Vừa lên xe ngựa, đang liền cao hứng trở lại. Giống như đứa nhỏ khoe thành tích, nhìn bệnh chim cười cười. Sáng vũ và đứa nhỏ đều là ta cứu về. Ba chim ấn nàng ngồi ổn, đem hai chân nàng ám đến bên người, thân thụng giúp nàng mát xa, vừa làm vừa trả lời. Ừ. Trang Thư Tình tự trọng hiểu được lời hắn nói, âm bụng bắt đầu kêu đổi. Nha hoàng lập tức đưa đồ ăn tới, đang thức tình muốn tiến lên nhận lấy, nhưng nghĩ đến mình vẫn còn chưa tiêu độc, đành để nha hoàng đút cho nàng. Ăn được mấy muỗng mới cảm thấy dạ dày không còn đau. Ấn chân xong, bà chim lại giúp nàng mát xa tài. Sau một hồi sáng vụ vẫn không hồi phục, nàng không thể chuyển sang tư thế khác, nên mai khi chuẩn rút mới dừng lại. Cũng may là không có chuyện gì ngoài ý muốn. Trang đại phu phẫu thuận lấy thai nhi, các người lớn và thai nhi đều bình an. Tin tức ngay lập tức từ từ phủ, được truyền ra ngoài, trở thành đề tài trọng tâm trong trà dư tủ hậu. Thí đệ Trang gia đều vô cùng tài giỏi. Cho dù là mổ bụng lấy thai, chuyện mang đầy huyết tinh như vậy, cũng không khiến bọn họ cảm thấy có cái gì lẫn lào. Từ Giai Quánh đến Liễu Tri Huỳnh, nay lại đến Lưu Thiếu Phu Nhân. Mặc kệ là phương pháp gì, không cần biết là nàng dùng thứ gì, chỉ cần Trang Tư Tình ra tay thì đó chính là chuyện đương nhiên. Trang đại phu cô nương người ta, càng lớn đã không phải là chuyện là gì. Móc bụng lấy thai nhi thì có làm sao. Một ngày nào đó, nghe được Trang đại phu mở đầu, người khác bọn họ cũng không kinh ngạc. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Trang Tư Tình liền lấy phần thân khí phát như vậy, khiến mọi người tiếp nhận y thuận của nàng, không giống người thường. Ngay từ đầu còn có chút e ngại, nhưng số lần càng ngày càng nhiều nên không còn người nào cảm thấy bất ngờ. Cho dù là bệnh nhỏ hay vết thương nhỏ cũng đến mời nàng chuẩn trị. Mọi người đều mong rằng y quán của nàng sẽ luôn phát triển. Ai cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không bị mắc bệnh nan y, không phải sao. Dần dần thái độ của Phụ Hoàng Nguyên đối với Trang Tư Tình liền dần dần biến hóa. Lời đồng đãi vẫn được truyền đi, nhưng đã ý một phần chế nhạo. Nếu có người nơi kháng dám đến Phụ Hoàng Nguyên nói xấu Trang Tư Tình, lập tức sẽ bị người ở đây mắng cho một trận. Bao chỉ như vậy, người kháng không biến còn tưởng rằng họ là người thân. Không biến từ khi nào, mỗi lần Trang Tư Tình ra ngoài sẽ có một số người chào hỏi nàng. Mỗi lần có lễ Tết, người gác cổng còn có thu được không ít những lễ vật người khác đưa đến. Tâm tình Trang Tư Tình có chúng cảm thấy kỳ diệu, đương nhiên khẳng định là cao hứng chiếm đa số. 19 tháng 8, sinh nhật 15 tuổi của Trang Tư Tình. Chỉ là chính nàng cũng không cảm thấy đặc biệt, thậm chí sáng sớm như thường lệ chuẩn bị đi tới y quán. Trang Tư Bẩn vội vàng kéo nàng lại. Tình muội muội, 15 tuổi không thể so với những năm rồi. Trang gia không có người đến thì thôi, nhưng bản thân muội cũng không thể không lo. Bọn họ sợ là không biết hôm nay sinh nhật muội, sao ta có thể trách. Thế vẻ mặt ái nái của Trang Tư Mẫn giống như làm việc gì đó có lỗi với nàng vậy. Trang Tư Tình cũng thuận theo tâm ý của nàng. Được rồi, tỷ muốn làm thế nào thì làm thế đấy. Ta chuyện gì cũng không quản, hay vì đệ đệ của muội so với ai cũng càng để bụng. Mọi người đều đã sắp xếp xong xuôi. Đều đã sắp xếp xong xuôi sao? Trang Tư Tình nhíu mày cũng không có tiếp tục kiên trì muốn đi y quán. 15 tuổi ở hiện đại bất quá chỉ là một cái sinh nhật bình thường. Nhưng ở nơi này đối với nữ nhân mà nói là cực kỳ quan trọng. Sau khi cặm kề là có thể lập gia đình. Người Liễu gia tới sớm nhớ. Liễu Tri Huỳnh đỡ lão gia tử, nhị lão gia và nhị phu nhân đi theo sau. Ngay sau đó là người Tự gia. Từ tướng quân, phu nhân đều là một thân xiêm y mới tinh. Từ Gia Quánh cũng nhẹ nhàng tiến lên chào. Nếu nói những người này ở trong dự liệu, vậy Tô tiên sinh và Tô phu nhân lại là ngoài dự đoán. Bạch công tử khó có khi mở miệng. Ta vốn rất thích người, nào không có đạo lý không đến. Không đợi Trang Tư Tình nói cái gì, Tô phu nhân liền nói tiếp. Đây là thứ nữ của ta, Vi Nhi, mang nàng đến đây để nhận thức một chút. Tô Vi tuy rằng ít ra ngoài, nhưng thanh danh của Trang Tư Tình quá mức vang dội. Nàng tất nhiên là đã nghe qua, hơn nữa còn vô cùng bội phục. Hôm nay thấy người thoảng có chút khẩn trương, tiến lên hành lễ. Gặp mặn Trang tỷ tỷ. Tô tiểu thư khỏe, kéo người đứng lên, Dư Hoàng khóe mắt Trang Tư Tình nhìn thấy Tô phu nhân khẩn trương nắm khăn tay, trong lòng liền có chút minh bạch. Nếu thứ hàng không tránh được phải đến hôn xóm, nếu như trong nhà tiên sinh quá là lựa chọn tốt. Tuổi tuy nhỏ mà còn chưa nảy nở, nhưng giấy dỗ không xài, về sau tuyệt đối sẽ không kém. Chủ yếu vẫn là tính tình. Trong lòng chuyển qua vô số ý niệm, Trang Tư Tình trên mặt lại không hiện ra nửa phần. Nó kéo người đến phía trước mình, cuối cùng trêu ghẹo nói, tiểu thư Tô Phủ thật giống Tô Phu Nhân, sau này chắc chắn sẽ là một tiểu mỹ nhân. Trang cô nương là khen nàng hay là khen ta đây? Tô Phu Nhân mỉm cười, ý cười lại rõ ràng sâu hơn nhiều. Mỗi ngày ta đều buồn đến phát sầu. Nàng là một nương gia đã không thích hồng nữ, càng thích ập sát, không cho xem nàng liền trống đi xem. Ta sợ nàng độc hơn mát, cũng chỉ đành tùy nàng. Trang cô nương nói thử xem, một cô nương gia cần xem nhiều sách làm gì, cũng không thể giống như Tư Hàn có thể thi đựng công danh trở về. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 133. Cặp kê. Ta lại nghĩ kháng Tô Phu Nhân. Chúng ta không thể đi đường vạn dặm, nhưng có thể động vạn sát. Dù không thể tận mắt thấy tượng tấn kẻ vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng cũng có thể từ những quyển sách đó mà có thể tự mình phân hóa ra được. Thế giới bên ngoài rất lớn, chúng ta không thể nhìn thấy hết được. Nhưng nếu có thể biết nhiều hơn một chút, hiểu nhiều hơn một chút về thế giới bên ngoài, thì tâm hồn chúng ta cũng sẽ rộng mở hơn. Như vậy cũng sẽ không cần thiết phải đi so đò những chuyện cỏn con lông gà vỏ tỏi. Bản thân cũng có thể sống được thoải mái hơn một chút. Tô Vi ở một bên nghe thấy liền không ngần gật đầu. Đang dùng sức như vậy, người nhìn cũng cảm thấy lo lắng. Trang thư tình cười. Nữ hồng của ta cũng rất bình thường. Bây giờ ngay cả thời gian để cầm kim cũng không có. Chúng ta cũng không cần phải tranh viện với tu nương, chỉ câu một chúng cũng đủ rồi. Tô Vi quả thật, hẳn không thể là lớn một câu. Đúng như vậy. Tô Phu Nhân thấy bám mạng, nàng như tìm được một người cùng chung nhận thức, thì chỉ có thể bắn đắc dĩ cười cười. Không biết kết quả như thế nào, nhưng nhìn thư tình hẳn là tinh vi nhì. Trang thư tình quả thật rất thính vị cô nương này. Ở Tô gia cho dù có lụng đột, nhưng cũng không nghiêm trọng như những gia tộc khác. Huống chi, cảm tình của Tô Tiên Sinh và Tô Phu Nhân như thế nào, mọi người đều biết. Những đứa nhỏ được sống trong một gia đình hạnh phúc, suy nghĩ lúc nào cũng sẵn sẽ thuần túy hơn rất nhiều. Hơn nữa, Tô cô nương còn động nhiều sát. Tuổi con nhỏ nhưng đã có phong độ của người trí thức. Chỉ cần sau này tính cánh không biến độ quá lớn. Thêm một cô nữ như vậy đúng là vô cùng thích hợp với Thư Hàn. Nhưng mà quan trọng nhất cũng là Thư Hàn thích hay không. Trang tỷ tỷ, về sau một có thể thường tới yêu quán tìm tỷ được không? Nếu tỷ bận, mùa tức đói sẽ không quấy trầy, chỉ đứng một bên nhìn. Tô Vi vô cùng khẩn trương, hỏi xong liền trong mong nhìn nàng. Trang thức tình đương nhiên ra cầu còn không được, mỉm cười gật đầu. Đương nhiên có thể, chỉ cần mũi không chê nơi đó buồn tẻ. Không có, nhất định sẽ không. Trang Tư Mẫn bước nhanh đi tới, vén áo hành lễ với Tô Phu Nhân. Đã đến giờ, tình mụi mụi, mụi nên đi chuẩn bị. Tô Phu Nhân vỗ cái trán. Xem ta, là chậm trễ rồi, Trang Đại Phu nhanh đi chuẩn bị. Vậy ta đi trước. Trang Tư Mẫn dẫn người tới một gian phòng phía đông. Tiếc Mama đã ngồi chờ sẵn ở đó. Biết con không có thời gian làm những thứ này, cho nên ta chỉ tùy tiện chuẩn bị mấy thứ. Ngồi xuống đây, Mama giúp con. Tiếc Mama cầm lượn đến chải tóc cho nàng, cười nói. Nếu theo quy củ thì như vậy không đúng. Nhưng tiểu thư vốn không phải người quy củ, nên việc này để ta nhận làm. Nhớ năm đó lễ cập kê của tứ tiểu thư vô cùng náo nhiệt. Lão phu nhân tự mình đi mời lão thái phi đến làm khách quý. Tân khách đầy một phòng, tiệc rượu đại mấy bàn. Bây giờ nếu động gia muốn khôi phục lại như lúc trước, sẽ là phải tốn rất nhiều năm. Mama, chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Con vốn không thích quá vô trường, nhưng bây giờ đã rất tốt. Nếu làm tiệc lớn như vậy, rất phiền toái. Lão nô biết. Tuyết nương vừa chải vừa không ngừng nói cho nàng một số hành động và lời nói khi làm lễ cập kê. Tới tới lưu lui một hồi chỉ có mấy câu, nàng cũng có thể nhớ tốt. Búi xong tóc mài lại thay một bộ xiêm y xanh bía, mang một đôi dài vải bình thường. Trang Tư Tình nhìn chung quanh một chút. Chỉ như vậy. Vâng, quá trình đã được đơn giản bớt, không cần quá lâu. Trang Tư Mẫn vây xung quanh nàng, sửa sang lại một chút. Dừng một láng lại bỏ thêm một câu. Tình muội muội, tất cả mọi thứ đều do Bảnh công tử chuẩn bị. Tiêu Huỳnh và Gia Quánh chỉ làm theo lời hắn. Trang Thất Tình mím môi cười yếu ớt. Ta biết. Đến đời này có rất nhiều người để ý đến nàng. Hiện tại người quan trọng nhất trong lòng Thư Hàn là nàng. Mẫn tỷ tỷ cũng ý lại nàng. Nhưng chỉ có Bạch Chìm sẽ suy nghĩ hơn nữa lập tức làm vì nàng. Ngay cả những chuyện nàng không thể nghĩ đến. Trang Thất Mẫn cũng chuẩn bị cho bản thân một chút. Tỷ tỷ không giúp được gì ở trong này nữa. Lại cũng chỉ vướng chỗ. Tiếc Mama chuyện sau đó nhờ ngài. Đợi một chút, người chủ trì là ai? Sao? Tỷ chưa nói cho muội sao, chính là Tô phu nhân, công tử tự mình đi mời. Quả thế, nghĩ tới nghĩ lùi, tầm tất cả mọi người, chỉ có Tô phu nhân là phù hợp. Tô phu nhân cũng có thể, nhưng nàng đã thu Dài Quánh làm đồ đệ. Vì vậy sáng về thân phận, thì hai người ngang hàng. Nếu làm lễ thì có chung. Tiểu thư, ngài cũng nên đi ra ngoài. Hính sau một hơi, trong lòng Trang Thư Tình có chút kích động. Nàng đã trải qua hai lần 15, nhưng lúc này lại không giống trước. Nhưng mà, cho dù nàng có chuẩn bị tâm lý, thì lúc đi vào chính đường làm lễ. Nhìn thấy người ngồi trên vị trí chủ vị, vẫn ngây ngẩn cả người. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu sao lại ở chỗ này? Lúc nào tới, vừa rồi rõ ràng nàng không thấy được hai vị lão nhân. Theo bản năng đưa mắt đi tìm Bạch Chìm. Trong một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy hắn, tầm mắt hai người giao nhau. Nàng biết là hắn ở đó. Hắn đương nhiên phải ở đây, bởi vì hắn không muốn là mất thời khắc quan trọng này của Thư Tình. Tiểu thư, người mau đứng ra giữa nhà, nhìn về phía từng khách vái lễ, sau đó ngồi xuống cái ghế phía tây. Lúc này, đầu óc Trang Thư Tình có chút ngây ngốc. Người khác nói như thế nào, nàng liền làm như thế đấy. Cho nàng phản ứng kịp thì đã ngồi trên ghế. Trang Thư Mẫn tiến lên chạy tấp cho nàng, rồi đặng cây lượn về phía nam. Người đảm nhiệm chính là Tô phu nhân đứng dậy. Đống lão gia tử cũng chống quậy đứng lên. Tô phu nhân bước đến thào nướng rửa sạch tài, lau khô. Mọi người cùng thi lễ với nhau rồi an vị tại chỗ ngồi. Sau đó là lễ chạy tóc. Một chải, hai chải, ba chải. Đây là lần đầu tiên Trang Thức Tình mặn trịnh trọng như thế. Bên trong có từng tầng lớp áo, bên ngoài là một bộ lễ phục tay dài. Cho dù đã có băng đá, nhưng thời tiết thế này vẫn vô cùng nóng, nhưng mà vẫn chưa xong. Tế lễ, tiếu tự hòa, sau đó chính là cây dạ. Lễ nghi đã xong, nhưng ngày lành tháng tốt, chọn hữu phong làm tên chữ. Tự do thư thái, không chịu bó buộc, cả đời thư thả an khang. Thức Tình mặc dù khờ, nhưng không dám không nhận. Các Thức Tình dựa theo quy của hành lễ, trong lòng lại suy nghĩ, chữ này không giống như Tô phu nhân chọn. Quan hệ giữa Tô phu nhân và nàng cũng không có thân cận đến nỗi có thể lấy tên chữ cho nàng. Có phải là... Không kịp nghĩ nhiều, Trang Thức Tình quỳ xuống trước mặt ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu hành lễ. Đổng lão gia tử trầm mặn một hồi mới chậm rãi nói. Những cực khổ 15 năm qua, con đều phải tự mình đối mặt. Chúng ta cảm thấy có lỗi vì không thể giúp được gì cho con. Sau này con chỉ cần làm chuyện con muốn làm, đi con đường con muốn đi, gả cho người con muốn gả. Bây giờ chúng ta không cầu gì hơn, chỉ mong con có thể hạnh phúc sống tốt. Trang Thất Tình kinh ngạc ngẩng đầu, chống lại tầm mắt cương nghị của ngoại tổ phụ và trong mắt ngoại tổ mẫu đã sớm ẩn đỏ. Lão phu nhân nghẹn ngào nói một câu. Tình nhi, chúng ta chỉ mong con có thể sống tốt. Chân tâm trong lời nói, Trang Thất Tình có thể nghe ra được. Nhất thời đã quên mất phải trả lời như thế nào. Một lúc sau mới dứt khoáng trả lời một câu. Thư Tình ghi nhớ lời ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu dạy bảo. Sau lễ cập kề, Trang Thư Hàng lập tức đứng lên tiếp đón từng khách. Đổng lão gia tử và đổng lão phu nhân cũng đứng dậy. Không thể để từng khách lại một mình, chúng ta đi để khách trước. Trong phòng bỗng chốc cũng chỉ còn lại Bạch Chim và Trang Thư Tình. Bạch Chim vẫn nhìn Trang Thư Tình không chuyển mắt. Càng đến gần, nhìn càng cảm thấy thật đẹp. Hữu phong, giải thích thế nào? Thư Tình, dùng bốn viết tình. Chẳng nghe nào mà không có gió. Ta nghĩ đến những ngày thời tiết đẹp vào mùa xuân, nên tên chữ liền đặt là hữu phong, không thích sao. Biết ngay là chẳng lấy. Ta phu nhân sao có thể làm chuyện như vậy? Trang Thư Tình cao cao mũi. Không phải không thích, chỉ là còn chưa quen, nên cảm thấy có chút là lạ. Vậy sao, mỗi ngày ta đều gọi nàng như vậy, nàng cũng sẽ quen thôi. Trắng Tư Tình phát hiện cái thật người này còn có chút lãng mạn. Từ lúc nào, chàng đã bắt đầu mua hoa, ngay cả ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cũng mời tới. Mấy ngày trước, chỉ cần nghĩ đến mà thứ Thư Tình mặc dùng đều do hắn chuẩn bị. Trong sinh hoạt của Thư Tình đều có tồn tại của hắn, bà chim lập tức liền cao hứng. Hắn giống như mạnh thú đang đánh dấu lên địa bàn của mình, khiến thấy người đang Thư Tình mọi thứ đều có hơi thở của hắn mới cảm thấy an tâm. Chấp niệm của hắn với Thư Tình có bao sâu chính hắn cũng không rõ, nhưng hắn tuyển không muốn thay đổi, có thể vì trong trái tim đã có một người, một người duy nhất chỉ thuộc về mình. Loại cảm giác này thật hạnh phúc. Không phải Trang Tư Tình không muốn so đo cùng hắn, trên thực tế nàng cũng cảm thấy vô cùng rõ rắm. Cúi đầu nhìn bộ xiêm y trên người, đẹp thì có đẹp, nhưng nhiều lớp xiêm y như vậy, nàng lấy mu bàn tay ta mồ hôi trên trán. Còn phải mặn bao lâu vậy? Nếu nàng không muốn mặn thì đừng mặc. Quá nóng, ta phải lén bỏ đi mấy lớp áo mới được. Mấy người trong nhà đều tùy nàng, quần áo bên trong đều ẩm mồ hôi, chiếc khoán đi tắm một cái. Đó mộng thần áo lón bên trong, bên ngoài tuy rằng mặn bộ lễ phục kìa, nhưng toàn thân đã thoải mái hơn rất nhiều. Nàng lại không biết, những xiêm y mới được đưa đến tủ quần áo của nàng đều được chế tạo từ kim tàn tì, ngay cả bộ lễ phục nàng đang mặc. Mấy vị khách nhân đều coi như thân cận, ở Trang Gia dùng cơm trưa mới cáo từ rời đi. Sau khi ăn bài ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu về phòng nghỉ ngơi, Trang Tư Tình mới kéo đệ đệ vào phòng nói chuyện. Tâm tư sư nương của đệ, đệ biết đúng không? Trang Tư Hàn gật đầu. Ta cũng nghĩ là đệ biết. Có nhân trưởng thành sớm, Thứ Hàn càng hơn thế. Trang Tư Tình nhìn đứa trẻ rõ ràng chỉ mới 11 tuổi, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ vẻ trẻ con nào, không biết là đau lòng hay vui mừng nhiều hơn. Ta vốn không tính muốn định viện hôn nhân cho đệ sớm, nhưng đệ quá mất xuất sắc, người nhìn chằm chằm vào đệ quá nhiều. Bây giờ còn có người hỏi y quán để tìm tới, ta chỉ có thể lấy hiếu kỳ của đệ để cự tuyệt, nhưng cái cớ này cũng chỉ có thể dùng được một năm. Thư Hàn, trước đây đệ đã gặp Tô Vi chưa? Có gặp vài lần. Trang Thư Hàn kỳ thật vốn luôn biến trong khoảng thời gian này tỉ tỉ về chuyện hôn nhân của hắn mà phát sầu. Hắn cũng luôn chờ tỷ tỷ hỏi hắn. Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy người nào tốt là được, tất cả mọi chuyện đệ đều nghe tỷ. Người đệ cùng sống cả đời, đương nhiên là đệ phải thích mới được. Chỉ cần tính tình tốt, người trong nhà cũng không nhiều chuyện, có thể được tỷ tỷ thích thì đệ sẽ thích. Tỷ tỷ, đệ cũng có suy nghĩ tới, không phải đệ nói lời quá đáng, nhưng thân phận bệnh đại ca như vậy. Người không bớt lo tiến vào già mong chúng ta chỉ khiến cả nhà không vui. Nếu xảy ra xung đột với tỷ, lấy tính khí của bà đại ca, đuổi người ta về nhà mẹ đẻ cũng còn nhẹ. Đệ đã suy nghĩ kỹ lắm. Tô gia và Bạch gia có giao tình. Ngày thường nàng cũng có hỏi thăm ta một số chuyện về tỷ tỷ. Ta nhìn ra được nàng rất sùng bái tỷ. Ta cảm thấy nàng rất thích hợp. Suy nghĩ nhiều như vậy, Trang Tư Hàn lại cân nhắc một hài có chút bấn đắc dĩ nói. Đệ sẽ cẩn thận suy nghĩ.